Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1218: Thần Bí Nhân. Nghe giọng nói lạnh như băng vọng khắp trời mà Phong Tôn giả thoáng biến sắc, lão liền chăm chú nhìn về chỗ lốc lửa tiêu tan. Ở nơi đó có hai, à không, phải nói là ba bóng người đang dần xuất hiện trong tầm mắt. Trong số ba người có hai lão giả lạ mặt, khoác áo bào một đen một trắng, màu sắc rõ ràng nên rất dễ dàng phân biệt. Khuôn mặt cả hai lúc này được bao phủ bởi dáng vẻ gì đó rất lạnh lùng và tàn nhẫn, bởi phần điện đã bị phá hủy. Nếu truy cứu, chỉ sợ tất cả đám người hồn điện có mặt ở đây đều không tránh khỏi trách nhiệm. Sau khi ánh mắt của chúng nhân liếc nhìn ba người này rồi đứng sừng sững ở kẻ giữa hai cái lão già, nhất thời trở lên vẻ mặt kích động. Người thứ ba này, tình trạng so với Tiêu Viêm hiện tại không tốt hơn bao nhiêu, trên người lão toàn là máu, y phục tơi tả lộ ra những mảng huyết nhục bầy nhầy, một bên tay đã bị lát vụn, từ đó cánh máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Rõ ràng một tay đã bị chém đứt. Nhìn bộ dáng thê thảm của Trích Tinh lão quỷ, bất luận là Phong Tôn giả hay đám mộ cốt lão nhân đều trợn mắt há mồm, mà hít mạnh mấy cái hơi lãnh khí, và sau đó lần lượt từng ánh mắt kinh hãi quay về nhìn Tiêu Viêm đang nằm trong vòng tay Tử Nghiên. Thanh niên này không ngờ chỉ dựa vào thực lực cửu tinh đấu tông đánh cho cường giả đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong tới tình trạng thi thảm như vậy. Mộ cốt lão nhân đầu đầy mồ hôi, luốt khan một cái nhìn chằm vào Tiêu Viêm, lòng cảm thấy sợ hãi và vừa vui mừng. Hú hồn cho lão là trước đó Tiêu Viêm đã không thi triển hỏa liên đầy kinh khủng này, thực lực của lão kém xa Trích Tinh lão quỷ. Nếu ăn nguyên một cái như vậy thì tuyệt đối chết thẳng toàn thây. Thật là dọa người, Trích Tinh lão quỷ ho khan dữ dội, không ngừng phun ra từng những búng máu tươi, với ánh mắt sắc bén của mọi người làm sao không thấy được những mảng lội tạn vỡ lụn vụn lát ẩn trong những ngụm máu đó. Hiện nhiên lúc này lão quỷ không chỉ mất một cánh tay mà lội thể đã bị đả thương. Trước kia trước khi nào lão bị đả thương nặng như vậy, mà còn bây giờ không phải lão may mắn thì lúc này đã chết cũng là chuyện bình thường. Thế cảnh tượng đó ai lấy đều trố mắt nhìn nhau, lòng thần cảm thán. Thần bị trọng thương như vậy, dù có cứu chữa được cũng sẽ để lại di chứng, nói không chừng thực lực sau này muốn tiến triển cũng không có khả năng. Giết chết tên tiểu tử đó cho lão phu, ta muốn băm nó thành vạn mảnh. Bọt máu từ khóe miệng không ngừng trào ra, nhưng lão quỷ vẫn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy cay đắng. Bởi vì thời khắc này, mối thù trong lòng lão đã ngập cả trời đất. Đường đường là một đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong, người đâu hôm nay lại thua dưới tay một tiểu tử đấu tông cửu tinh. Chén hoảng liền quá đắng, bảo sao lão có thể bình tĩnh mặc kìm nén cơn giận trong lòng. Lão giả áo đen bên cạnh nhìn bộ dáng Trích Tinh lão quỷ sắc mặt lạnh như băng, nhưng thoáng đã hiện vẻ khiếp sợ. Thực lực lão quỷ bọn họ quá rõ, tuy nói vẫn kém hơn hai người nhưng thực ra cũng không là bao. Thế mà không ngờ hôm nay lão có cái kết cục như vậy. Lão quỷ người đúng là gieo gió gặp bão. Nếu lúc bọn chúng vừa xuất hiện, người dùng ngày gọc giản không gian triệu hồi bọn ta thì đâu phải rơi kết cục này. Trong lời của lão già áo đen hiện lên vẻ lửa giận. Giờ phân điện bị hủy rồi, lúc điện chủ chi cứu, người ở đó mà gánh một mình đi. Bỏ đi, người giờ có mắng y cũng vô dụng, tính tình lão quỷ này người không rõ hay sao? Bắt được Tiêu Viêm chính là đoạt được đại công. Hắn lúc trước y tự cho rằng nắm chắc phần thắng, tất nhiên sẽ không kêu hai người chúng ta để đi chia chác công lao. Hắc hắc, ta xem nếu không bị người ta dồn ép tới mức này, y chưa chắc dùng tới ngọc giản không gian đâu. Lão già áo trắng cười lạnh. Trước sự trầm biến đầy thản nhiên của hai người này, trong mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên vẻ phẫn nộ. Nhưng cái tình cảnh của lão hiện tại làm gì còn năng lực biểu diễn tì thành hỏa khí, cơ thể nhức nhối không ngừng hành hạ lão. Điều này cũng nhắc cho lão biết lúc này đây lão đang bị trọng thương, một vết thương chí mạng, và nếu như không điều trị tốt chỉ sợ là ô hô ai tai. Tam kiến Hắc Bạch Thiên Tôn. Đám mộ cốt lão nhân lúc này mới vội vàng bay vụt tới cung kính chào hỏi hai lão giả. Bạch Thiên Tôn thản nhiên liếc nhìn những người này, phần điện bị hủy các người cũng có một phần trách nhiệm. Nghe vậy nét mặt khổ của đám một cốt lão nhân biến đổi, nhưng mà bọn họ không dám nói thêm ngoài việc nhăn nhó cười. Hắc Thiên Tôn lạnh lùng, hiện tại điều có thể làm được chuộc tội chính là lập tức bắt lấy Tiêu Viêm, điểm này các người đã biết. Đám một cốt lão nhân liền vội vàng gật đầu, đều là tuân mệnh. Với trạng thái bây giờ của Tiêu Viêm, hiện nhiên là liều mạng với Trích Tinh Thiên Tôn tới mức lưỡng bại câu thương, chắc chắn không có khả năng xuất ra thủ đoạn công kích kinh khủng cực độ như Họa Liên nữa. Bạch Thiên Tôn vỗ vỗ nhẹ Trích Tinh lão quỷ một cái, tức thì xuất hiện một lực đạo ôn nhu đưa lão vào trong sơn cốc, nơi đã có sẵn một số người hồn điện còn sống sót. Giờ này điều duy nhất có thể làm là để cho mấy người lọ chiếu cố lão. Không lên kéo dài nữa, cùng nhau động thủ đi. Hắc Thiên Tôn trầm giọng quát, hiện giờ bọn họ đang chiếm được ưu thế, lão tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Việc quan trọng nhất lúc này là bắt lấy Tiêu Viêm, nếu không kỳ điện chủ nổi giận, sẽ không một ai trong bọn họ có thể thừa nhận cho nổi. Là Hắc Bạch Thiên Tôn, không ngờ hai lão quái này cũng chạy tới đây. Phong Tôn giả nhìn hai lão già một trắng một đen đằng xa, vẻ mặt âm trầm chậm rãi nói, hôm nay muốn thoát thân sợ rằng không dễ dàng rồi. Hai lão quái này thực lực còn hơn Trích Tinh lão quỷ một bậc, đã vậy còn có mấy tên đấu tôn bên cạnh, với đội ngũ cao thủ này thì đã hơn xa chúng ta. Thiết Kiếm Tôn giả đạm nhiên nói, tuy rằng cục diện này càng lúc càng nguy hiểm gian nan, nhưng vẻ mặt y vẫn không thay đổi bao nhiêu, tựa hồ chẳng thèm đếm xỉa gì tới. Xem ra không chừng phải liều mạng một lần. Tự nhiên mau mang Tiêu Viêm rời đi. Tiểu Tiên nhẹ giọng nói, với cục diện này muốn tất cả rút lui rõ ràng là không thể, chắc chắn phải để ai đó ở lại cả đằng sau. Tiểu Y Tiên dứt lời thì cánh tay nàng đột nhiên bị nắm chặt. Khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Viêm với thân mình đầy máu đang siết lấy tay nàng. Nhìn bộ dáng hắn bây giờ, lòng nàng không khỏi xót xa. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một Tiêu Viêm trước mặt lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, lại bị thảm hại. Dù biết đối thủ là đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong, đừng có nói mấy cái lời nhắn nhủ chăn chối như vậy, không phải dễ thoát thân đâu. Tự nhiên cắn răng hạ quyết tâm rồi âm trầm nói tiếp, các người cần phải theo sát ta, ngàn vạn lần không được chậm trễ, nếu không ta cũng hết cách. Vẫn vừa dứt lời, tự nhiên dành cho bọn hắn một chút thời gian tự hỏi, rồi là nghiến mạnh đầu lưỡi. Một cái giọt máu ám kim nhẹ nhàng bay xuống đầu ngón tay. Khi một giọt máu của nàng vọt vào xuất hiện, sắc mặt tự nhiên cũng trở nên trắng bệch, thân hình lảo đảo như sắp ngã. Nàng cắn răng đứng vững, thủ ấn lúc này đã có sự biến đổi. Giọt máu màu vàng lợt nhỏ xíu đính nơi ngón tay đã xẹt qua khoảng không trước mặt, tức thì một cái khe hở không gian chậm rãi hiện ra. Lúc khe hở vừa xuất hiện, thủ ấn của tự nhiên lại biến đổi một lần nữa. Khe hở lập tức giống như dần mở ra trong không gian, một cánh cửa đang khép kín. Tiếng vầng trán trơn bóng của tự nhiên đấm tấm mồ hôi nhỏ bé. Còn muốn chạy sao? Động tĩnh bên này lập tức bị Hắc Bạch Thiên Tôn phát hiện. Hai lão giả trầm mặt xuống quát lạnh một tiếng, rồi từ tay áo phóng ra hai cái cuộn tơ khói cuồn cuộn đen kịt xuyên qua không gian nhắm đánh vào người Đoàn Tiêu Viêm. Nhìn hắc vụ thất luyện đang quất mạnh tới, đám người Phong Tôn giả lập tức biến sắc. Khi bọn họ chuẩn bị ra tay thì tự nhiên đã trầm giọng quát, không có thời gian nữa, người nào ra tay ắt không thể đi được. Nghe vậy ai lấy đều dừng lại, thần sắc phức tạp. Giây phút đó Tiểu Y Tiên nhìn hắc vũ thất luyện đang vùn vụt lao tới, nàng nghiến răng định lắc mình phóng ra, bất ngờ bị một trưởng đánh lùi. Thích Kiếm Tôn giả tiến lên phía trước một bước, thanh âm lạnh lùng, các ngươi đi đi, dược trần ân nghĩa lam đó hôm nay lão phu trả lại cho ngươi. Nói xong Thích Kiếm Tôn giả cười lạnh, không đợi Phong Tôn giả lên tiếng, lão đã đận động thân phóng thẳng ra, đấu khí cơ thể bộc phát mãnh liệt, cường ngạnh đón tiếp hai cái luồng hắc vụ thất luyện kia. Song kình lực của đối phương quá mức hùng mạnh, lão lập tức phun ra một bụng máu tươi. Thần chỉ là đấu tôn nhị tinh, sao có khả năng chống chọi Hắc Bạch Thiên Tôn cho được. Ha ha, đại thù của ta đã báo xong, tâm nguyện coi như hoàn thành. Chết thì có là cái gì, mà có thể chết trong tay Thiên Tôn của hồn điện coi như là kiếm được lãi rồi. Thiết Kiếm Tôn giả vừa quệt đi vết máu, lời miệng ngửa mặt lên trời cười lớn, Ai lấy đều kinh hãi đến sững ngay tại chỗ, bởi vì nhận ra đấu khí trong cơ thể ông ta đột nhiên chuyển động một cách dữ dội. Cẩn thận, y sắp tự bạo đó. Thế vậy vẻ mặt Hắc Bạch Tiên Tôn tỏ ra chấn động, lòng thầm mắng to kẻ điên, người này quả thực là cố tình tìm chết. Trong khi Thiết Kiếm Tôn giả lao đi ngăn cản đám người hồn điện, thì cánh cửa không gian rốt cuộc cũng mở toang. Một cái luồng ánh sáng màu bạc dày đặc bên trong mãnh liệt ra phủ kín lấy đoàn người Tiêu Viêm. Hào quang mới bao phủ bọn họ thì cánh cửa không gian đột nhiên rung lên kịch liệt, gương mặt tự nhiên lập tức thay đổi. Với thực lực hiện tại của làng, mở được cánh cửa không gian xuyên qua hư vô đã có phần miễn cưỡng, mà giờ đây làng lại còn muốn mang theo đám người. Khi cánh cửa không gian chấn động mạnh một lúc thì tự nhiên mới tưởng như không kiềm chế được, lòng đã nảy sinh tuyệt vọng. Cánh cửa đột nhiên im lặng trở lên một cách đầy quỷ dị, hào quang một lần nữa tuôn ra mãnh liệt chưa từng có. Không gian cũng là chấn động và tiết tấu hết sức kỳ lạ. Nhìn thấy những cái biến hóa kia, tự nhiên ngẩn người ra, chợt như hiểu được chuyện gì, trong mắt nàng bừng nét hàm ơn. Thủ ấn lập tức thay đổi, một cái luồng hấp lực kinh khủng bùng lên. Mắt nàng đã đem đoàn người Tiêu Viêm hút vào cánh cửa không gian. Sau đó đoàn người đi vào cánh cửa không gian ré sáng rồi tản mát trong vô hình. Sau khi đám người Tiêu Viêm thuận lợi rời đi, cánh cửa từ hư vô vang lên một tiếng thở dài, rồi tiếp tục một cái khe không gian để nhánh lặng lẽ mở phía sau Thích Kiếm Tôn giả, lướt lấy lão vào bên trong. Biến cố đột ngột nào xuất hiện khiến cho Hắc Bạch Thiên Tôn kinh ngạc đến ngây người. Mãi tới một hồi lâu sau, khi ánh dương quang chiếu rọi xuống nơi mà đám người Tiêu Viêm từng dừng lại và hiện tại đã trống trơn, thì sắc mặt họ cũng trở nên xanh mét. Chương 1219, trọng thương. Đây là một bình nguyên rộng lớn hoang vu, chỉ có vài ngọn cỏ hoang mọc thưa thớt, thỉnh thoảng có một con ưng thiếu bay qua rít lên vài tiếng kêu chói tai, làm cho người ta nơi này càng thêm vẻ thê lương hoang vắng. Bỗng nhiên không gian trên bình nguyên xuất hiện một cái dao động như là sóng gợn, chật mấy bóng người đi ra từ bên trong. Sau khi tất cả đứng trên mặt đất, Tự Nhiên không có chuyện gì chứ? Tiểu Y Tiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tự Nhiên, vội vàng hỏi. Tự Nhiên lắc lắc đầu, ánh sáng tím thẫm chớp động trên thân thể rồi từ từ thu nhỏ thân hình, trong chớp mắt đã trở lại bộ dáng của một tiểu cô lương. Nàng thở hổn hển mấy hơi rồi lau mồ hôi lạnh trên trán nói: không có gì, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi, trước tiên xem xét Tiêu Viêm thế nào đã. Phong Tôn giả bên cạnh cũng là cầm mạch môn của Tiêu Viêm, cẩn thận dò xét tình trạng của hắn. Sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Nhìn thấy biểu tình của lão, lòng mọi người đều trầm xuống. Khi mọi người đang yên lặng thì một bóng trắng trượt bay ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay của Tiêu Viêm. Thân ảnh hư huyễn của Dược Trần từ từ hiện ra. Sau khi xem xét mạch môn của Tiêu Viêm, trong mắt ông bỗng nổi lên sát ý, lạnh giọng nói: Trích Tình lão quỷ, thủ đoạn ngoan độc lắm. Lúc này ông bạn già của Phong Tôn giả bên cạnh cũng cảm khái một hồi, nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc ôn lại chuyện cũ. Việc cấp bách bây giờ chính là thương thể của Tiêu Viêm. Dược lão tiên sinh, thương thế của Tiêu Viêm thế nào? Tiểu Y Tiên cũng bị thương nhẹ giọng hỏi. Kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, xương cốt gãy đến bảy thành. Một chiêu này của Trích Tình lão quỷ sợ là đã xuất hết tất cả lực lượng của hắn. Thanh âm của Dược lão lạnh lẽo, gương mặt tươi cười ngày thường lúc này lộ ra vẻ dữ tợn. Hồn điện, từ này về sau chúng ta không đội trời chung. Ngày âm thanh dữ tợn của Dược Trần, Phong Tôn giả bên cạnh chỉ là khẽ thở dài. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy được Dược Trần điên cuồng như thế. Dù chuyện Hàn Phong năm đó phản bội thì lão bằng hữu của mình cũng không tức giận như vậy. Xem ra địa vị của Tiêu Viêm trong lòng hắn rất nặng. Nghe được lời của Dược Trần, sắc mặt Tiểu Y Tiên vốn tái nhợt càng trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Tự Nhiên bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ lấy nàng. Thường thế lặng như vậy, Thiên Họa Tôn giả và Hùng Chiến liếc mắt nhìn nhau rồi thở dài. Ngạnh kháng một trường toàn lực của một gã ngũ tinh đấu tông, Đố Tinh, Đố Tôn, đừng nói là Tiêu Viêm, dù là hai người bọn họ chỉ sợ phải lập tức mất mạng đương trường. Tiêu Viêm còn có thể sống đến bây giờ đã là cực kỳ không tồi. Hẳn là còn biện pháp A. Người không phải được xưng là chỉ cần một hơi thở đều có thể cứu sống sao? Nhìn thấy vẻ mặt âm u của mọi người, Phong Tôn giả vội vàng hỏi. Bất quá, sau khi nói ra ông ta cũng tự cười khổ. Ông ta thấy được trạng thái hiện tại của Dược Trần, không những không có thân thể mà linh hồn còn bị hồn điện làm cho vô cùng yếu ớt, sao có khả năng như làm đó. Sắc mặt Dược Trần trở lên âm trầm, ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, khuôn mặt nhuốm lấy đầy máu tươi kia, không nhịn được sát ý trong lòng lần thứ hai mạnh mẽ trào lên. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên sát ý trong lòng Dược lão nặng như thế. Ông ta biết, nếu như không phải đến giải cứu mình, lấy sự thông minh của Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng tự đặt bản thân vào hiểm cảnh như vậy. Trước hết bình tĩnh một chút, Tiêu Viêm vất vả lắm mới cứu được ngươi ra. Nếu bây giờ người tìm hồn điện chẳng phải tự chui đầu vào giọ sao? Nhìn vào sắc mặt của Dược Trần, lại thầm rào với ông nhiều năm như vậy, Phong Tôn giả sao không biết ông đang nghĩ gì? Lập tức vỗ vai người bạn già nhẹ giọng nói, hiện giờ quan trọng nhất không phải là báo thù mà là cứu Tiêu Viêm. Nghe vậy Dược lão hít sâu vào, cố nén lỗi căm hờn dâng lên như sóng cuộn. Ông biết Phong Tôn giả nói không sai, hiện tại tuyệt không thể làm bậy. Bây giờ nên làm thế nào? Lấy thuật luyện dược của ngươi hẳn có một số biện pháp, Phong Tôn giả hỏi. Dược lão khẽ gật đầu, khuôn mặt dữ tợn chậm rãi biến mất, đưa bàn tay bắt lấy mạch môn của Tiêu Viêm, cẩn thận tra xét trong cơ thể. Trong khi ông ngưng thần, trên con người chậm rãi toát ra khí tức của một Dược Tôn giả mà năm đó trên đại lục không ai không biết. Rất nhiều cường giả muốn giao hảo mà không có cơ hội. Hôm nay tuy nói là hậu lạc đồng băng, nhưng với khả năng của ông, nếu Tiêu Viêm thực sự có gì ngoài ý muốn, quãng đời còn lại của Dược lão sẽ là sống trong cảnh báo thù điên cuồng. Thấy Dược lão ngưng thần tra xét, những người bên cạnh không dám quấy rối. Hùng Chiến lẫn Thiên Hỏa Tôn giả đều phân ra hai hướng thủ hộ, đề phòng bất kỳ biến cố nào bất ngờ. Bầu không khí yên lặng căng thẳng cứ như vậy duy trì. Sau một lúc, đôi mắt khép hờ của Dược Trần đột nhiên mở ra, nhẹ giọng nói, tình huống còn tốt hơn so với ta tưởng tượng nhiều lắm. Nghe thấy thế thì Tiểu Y Tiên liền thở phào, hiện tại làng khó có thể nhận thêm sự đả kích nào khác nữa. Có thể chữa? Phong Tôn giả cũng là mừng rỡ hỏi đồn. Tiểu tử kia thể chất rất mạnh, một trưởng của Trích Tinh lão quỷ đáng lẽ phải đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, nhưng hắn vẫn sống được, hơn nữa còn có dị họa bảo vệ tâm mạch, bởi vậy vẫn chưa phải là chí mạng thực sự. Dược lão vuốt chỏm râu chậm rãi nói tiếp, hơn nữa cơ thể hắn lúc này dị họa đang từ từ chữa trị hao tổn của thân thể, chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiểu Y Tiên dè dặt hỏi. Đúng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là ngọn lửa bất diệt, tiểu tử này luyện hóa nó cũng sẽ có năng lực này. Chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất diệt như vậy, dù thương thế của hắn có nghiêm trọng ra sao cũng có thể chữa trị. Dược lão gật đầu nói, bất quá tuy hắn đã hôn mê nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là đang tự động chữa trị cho hắn. Loại dị hỏa này cần phải hấp thu tinh thần lực, cho nên phải tìm kiếm nơi nào có tinh thần lực dồi dào mới có thể gia tăng tốc độ chữa thương cho hắn. Tinh thần lực? Phong Tôn giả nghe vậy không khỏi ngẩn người ra, chợt nói, vậy thì đi Tinh Vẫn Các đi. Người đã quên nơi đó được xây dựng trên một cái khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống rồi ư? Mặc dù trải qua vô số năm tháng, nhưng tinh thần lực nơi đó vẫn không tiêu tán, dùng để chữa trị cho Tiêu Viêm đó là chính địa phương tốt nhất. Nghe được lời này, mắt Dược lão đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Ông thực sự quên bén đi cái địa phương kia, có một khối thiên thạch ấy hỗ trợ, mạng của tiểu tử này có thể giữ rồi. Dược lão cười khẽ, ta thực sự không phải muốn đả kích mọi người thêm nữa. Dù có giữ được mạng nhưng mà thương thế thế này tất nhiên sẽ để lại di chứng không nhỏ, ảnh hưởng đến tu luyện của hắn. Nếu ngày sau thực lực hắn trì trệ không tiến, lấy tính tình của tiểu tử kia rất khó chấp nhận việc này á. Nhìn nhớ đến điều gì, Phong Tôn giả tần ngần một chút, thấp giọng cười khổ nói. Tiểu Y Tiên bên cạnh tinh thần mới giãn ra một lần nữa căng thẳng. Nàng hiểu rõ Tiêu Viêm nếu thực lực không thể tiến thêm, sợ rằng giết hắn còn khó chịu hơn. Khà khà, không cần lo lắng, thân thể Tiêu Viêm bây giờ hầu như đã bị tàn phá tới mức không thể tàn phá thêm nữa. Thời cơ phá rồi lại lập bực này, thế nhưng lại là một cái cơ duyên tuyệt hảo. Người cảm ứng trong cơ thể hắn một chút, có cảm thấy cái gì quen thuộc không? Nghe thấy Dược lão cũng là lắc đầu cười nói. Phong Tôn giả sửng sốt, vươn tay dò xét cơ thể Tiêu Viêm lần nữa. Lát sau quả nhiên cảm nhận được một cái luồng năng lượng kỳ dị, liền mở mắt ra rồi nói với vẻ khiếp sợ: "Đây là Âm Dương Huyền Long Đan." Sực lão gật đầu khẽ thở dài, cũng may hắn chiếm được một viên Âm Dương Huyền Long Đan của Hàn Phong, bằng không hôm nay thực sự là phiền phức. Không sai, không sai, hiện tại Âm Dương Huyền Long Đan chính là một cái loại thuốc thích hợp với hắn nhất. Thương thế của hắn so với ta còn nặng hơn gấp mấy lần, nên sẽ kích hoạt toàn bộ sức lực của Âm Dương Huyền Long Đan. Phong Tôn giả có chút kích động, chợt cười nói: "Quả nhiên là đại phúc duyên, lúc này nói không chừng tiểu tử Tiêu Viêm có thể nhân họa đắc phúc, đột phá đấu tôn." Sực lão cười gật đầu, tâm tình của ông rốt cuộc cũng là thoáng nhẹ đi nhiều. Có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lẫn Âm Dương Huyền Long Đan, dù lúc này Tiêu Viêm có muốn chết cũng khó a. Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên một bên nghe được hai người nói chuyện cũng thở ra một hơi. Hiện tại liền nhanh trở về Tinh Vẫn Các a. Tại nơi đó, mượn lực lượng của thiên thạch, mau chóng chữa trị thương thế của Tiêu Viêm nhanh đi. Vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết, không khí căng thẳng cũng dần biến mất. Phong Tôn giả đứng dậy nhìn xung quanh trầm ngâm nói: "Ở đây là Bắc Hoàng Bình Nguyên, cách Vòng Hồn Sơn khoảng cách vạn dặm, cách Tinh Vẫn Các khá xa, nhưng cũng không nên dừng lại a." "Ừ, phần điện bị hủy cho Liên Hồn Điện không bỏ qua đâu. Địa thế Tinh Vẫn Các kỳ lạ lại bí ẩn, cũng là một chỗ tốt để ẩn thân." Dược lão cười gật gật đầu: "Bây giờ phải nhanh chóng giúp Tiêu Viêm hồi phục phần ân oán cùng hồn điện, đợi ngày sau cũng sẽ là đền đáp cho bọn chúng một cách xứng đáng." Tự nhiên không ai có ý kiến khác với lời của Dược lão. Hùng Chiến lại cõng Tiêu Viêm trên lưng, hắn là cái loại da dày thịt béo, đích thực thích hợp nhất với việc này. Chẳng qua Tiểu Ý Tiên còn hơi lo lắng nên đi theo bên cạnh hắn, sợ trên đường có việc gì ngoài ý muốn. Đoàn người đã có mục tiêu, lập tức điều chỉnh một lượt, sau đó bay lên trời thẳng hướng Tình Vẫn Các. Chương 1220, Tình Vẫn Các. Tình Vẫn Các tọa lạc ở phía Nam Trung Châu, là một trong tứ phương các. Đệ tử Tình Vẫn Các tuy ít nhưng lại là thực lực cực mạnh. Tình Vẫn Các thu đệ tử rất khó, cho nên mỗi đệ tử đều có thiên phú tu luyện không tệ. Bởi vậy, tại Nam Trung Châu không có người nào không biết đệ tử Tình Vẫn Các. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, bởi từ xưa tới nay Tình Vẫn Các không thu nhận dòng nhân. Trong tứ phương các, Tình Vẫn Các nổi danh không chỉ là số lượng ít nhất mà là cực kỳ thần bí. Bất đồng về địa phương đặt tổng bộ, nếu như tam các còn lại là rộng lớn, nhìn qua cảm giác được thực lực mạnh mẽ, thì Tình Vẫn Các là một nơi vô cùng bí ẩn. Nếu không có người quen biết thì không cách nào tìm được. Chuyện này làm cho Tình Vẫn Các trong mắt người đời luôn là nơi huyền ảo khó dò nhất. Đan vực cách Nam Trung Châu khá xa, dù lấy tốc độ đám người Sực lão cũng phải mất gần nửa tháng mới tới địa giới Lam vực mà thôi. Sau đó đi thêm 7-8 ngày nữa mới tới dãy núi sơn mạch tên là Thiên Tinh rồi dừng lại. Tình Vẫn Các tọa lạc trong dãy Thiên Tinh, nơi đó có phần kỳ dị, nếu không có phương pháp đặc thù thì dù là cường giả đấu tôn cũng không thể vào được. Nhìn thấy dãy núi xanh tươi quen thuộc, Phong Tôn giả vui vẻ nhìn đám Tiểu Y Tiên đang mệt mỏi vì bôn ba gió bụi nói: "Dãy Thiên Tinh đã nhiều năm rồi ta chưa về lại nơi đây." Sực lão nhìn từng cái ngọn núi cao vút mà thở dài: "Tình Vẫn Các là do ta và ngươi gây dựng thành, bất quá ngươi thật nhàn hạ, mọi chuyện hoàn toàn do tự thân ta xử lý, thật tức chết ta." Phong Tôn giả lắc lắc đầu nói: "Khà khà." Dược lão cười nói: "Ta không thích như vậy mà, lúc trước ta lập ra Tình Vẫn Các chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi." Nghe nói thế, Phong Tôn giả chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nhún vai mà thôi. Sau khi quay người lại, vùng tay ra hiệu, liền bay về dãy núi phía trước. Còn đám người của Tiểu Y Tiên bám sát phía sau. Đoàn người bay gần 10 phút thì phía trước Phong Tôn giả mới giảm tốc độ lại. Phía sau đám người Tiểu Y Tiên ngẩn ra, nhìn thấy xung quanh vẫn chỉ là rừng cây xanh tươi, nào có thấy một cái kiến trúc nào, cũng không có ngọn đồi nào cả. "Hà, đây là Tinh Vân Đại Trận của Tinh Vẫn Các ta. Đại trận không dễ tạo thành, mà do thiên nhiên tạo thành." Phong Tôn giả cười cười, tay lộn một cái liền có một cái tấm cổ ngọc xuất hiện, sau đó từ từ bay lên phát ra một luồng tinh mang kỳ dị, rồi tan thành một cái vòng bảo hộ hào quang lớn. Không gian từ từ bị bóp méo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt. Đi thôi, có nơi này chính là tổng bộ tinh vẫn các. Phong tuân giả cười cười rồi bước vào không gian đại môn kia. Sau đó tiểu y tiên trần trừ trong giây lát, cũng là lối gót theo sau. Lúc mọi người bước vào hết, đại môn mới từ từ biến mất. Bước qua đại môn, mọi người cảm thấy được như là vật đổi sao rời, tựa hồ lạc tới một thế giới khác. Cảnh vật biến hóa từ rừng cây ôm tùm thành một cái ngọn núi cao vút. Trên đỉnh núi mơ hồ thấy được một số kiến trúc, thậm chí nghe đến tiếng giao đấu vang lên. Nghiêm túc mà nói thì nơi này là không gian do một vẫn thạch tạo ra. Đương nhiên không gian này không thể so sánh với huyền giới do đấu thánh thiết lập. Diện tích nơi này chỉ là cỡ tòa thành mà thôi, Phong tuôn giả giải thích. Bất quá do thiên nhiên tạo thành nên rất bí ẩn, rồi đà đấu tôn cường giả có bay qua cũng không thể nhìn ra ảo diệu của nó. Đám tiểu y tiên nghe vậy lập tức tắc lưỡi hâm mộ, chỉ có tự nghiền nhếch miệng nói thầm. Lần đầu vừa mới nhìn, làng đã biết được sự ảo diệu nơi này. Dĩ nhiên bản lĩnh này chỉ có làng mới có mà thôi. Đám người tiểu y tiên xuất hiện không lâu, đột nhiên trên bầu trời hiện lên 10 con bạch hạc khổng lồ trên lưng chở người của tinh vẫn các. Một bóng người xinh đẹp thoáng hiện lên trước mắt mọi người, không ai khác chính là người cùng Tiêu Viêm có duyên tương ngộ vài lần, Mộ Thanh Loan. Sư phụ! Thấy Phong tôn giả dẫn đầu đám người, Mộ Thanh Loan liền thở phào nhẹ nhõm, vất tay ra hiệu cho bạch hạc quay về. Phong tôn giả gật đầu cười, sau đó chỉ vào dược lão kế bên nói: mau tới bái kiết bái kiến các chủ tinh vẫn các. Nghe thấy thế, Mộ Thanh Loan ngẩn người, sau đó nhìn dược lão, chợt nhận ra người trước mặt với người trong bức hình lưu lại giống nhau như đúc. Làng hiểu được sự tình, vội vàng cung thanh: Thanh Loan bái kiến các chủ. Dược lão dở khóc dở cười nói: lão giả này còn đứng đó nhìn ta nữa à? Người vốn là các chủ tình vẫn các mà, còn nói gì nữa? Phong tôn giả cười cười với Thanh Loan: sau này có dược tôn giả tọa chấn, tình vẫn các chúng ta có được đại cơ duyên à? Dược tôn giả nghe sư phụ nói vậy, lòng của Thanh Loan chấn động. Năm đó thanh danh dược trần dung chuyển Trung Châu, không ai không biết, không ai không dành. Lúc trước là nghe nói sư phụ nói qua, tận hôm nay mới được gặp mặt. Ấy, đừng nghe lão giả lại nói xàm, trước tiên đưa Tiêu Viêm trị thương cái đã. Dược lão vất tay nói. Nghe thấy thế, Thanh Loan liền liếc mắt thì nhìn thấy được Tiêu Viêm đang được hùng chiến cõng trên lưng, cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Làng phát hoảng. Tuy không hiểu biết con người của Tiêu Viêm, nhưng làng biết hắn không phải kẻ vô dụng. Ai có khả năng đã thương hắn ra thế này? Hắn à? Do ngạng cánh một trường toàn lực của cương giả hồn điện cấp ngũ tinh đấu tôn, dù chặt đứt một cánh tay của tên kia, nhưng hắn lại bộ thành xác cái bộ dáng này. Phong tuân giả thở dài nói. Phù phù. Phong tuân giả nói xong, Thanh Loan liền bị choáng váng đến xây sầm mặt mày, trợn mắt há mồm thở dốc nhìn Tiêu Viêm. Người này dám cùng đấu tôn giao thủ, mà còn lại là ngũ tinh đấu tôn, bản lãnh này ngay cả sư phụ Phong tôn giả của làng cũng không có, vậy mà tên đó còn chặt đứt tay của người kia. Lòng mồ hôi lạnh đang túa ra. Lúc lâu sau, Thanh Loan mới hồi phục tinh thần rồi cười khổ. Trong năm qua, người này đã làm ra sự tình gì vậy trời? Nhớ ngày nào chỉ là một bắc các chủ phong lôi các đã đuổi hắn như là chó nhà có tang. Nhưng giờ chỉ một năm ngắn ngủi, hắn vượt cấp kiêu chiến với đấu tôn. Trong đầu ong ong, nhưng mà Mộ Thanh Loan vẫn là đưa đoàn người lên núi, sau đó phân phó Phong tôn giả an bài đám người tiểu y tiên. Khi xong xuôi mọi việc, nàng mới tỉnh táo lại, trong lòng chợt có ý nghĩ kỳ lạ. Nếu Phượng Thanh Nhi gặp lại hắn, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Sau khi sắp xếp cho đám người tiểu y tiên đang mệt mỏi, Dược lão và Phong tôn giả liền mang theo Tiêu Viêm bay thẳng ra sau núi, đến một cái tòa hắc sắc thạch tháp. Thạch tháp nhìn cực kỳ thô ráp, nói thẳng ra giống như là một khối đá đen thôi thì đúng hơn. Bên ngoài tuy đã thế, nhưng chính là nơi đây tập trung tinh thần lực cường đại nhất, bởi vì nơi này chính là trung tâm của khối vẫn thạch lưu tinh kia. Phong tôn giả mang Tiêu Viêm đến tầng cao nhất, rộng chừng 3-4 trượng, có một cái bãi đá đen. Ngước mặt nhìn lên thấy bầu trời trong xào sáng hiện trên cao. Vẫn thạch này không chỉ hấp thu tinh thần lực mà còn cả thiên địa lực. Bãi đá này vừa vặn đúng là lời giao thoa với hai cái nguồn lực đó. Phong Tôn Giả cẩn thận đặt Tiêu Viêm nằm trên bãi đá. Giờ phút này hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở mong manh như là đèn dầu trước gió, suy yếu cực kỳ. Thân thể Tiêu Viêm vừa chạm vào bãi đá thì một cái luồng tinh mang dày đặc từ bãi đá tràn ra, sau đó ngưng tụ lại ùa vào cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này tự sắc hỏa diễm trong thể nội Tiêu Viêm tự động bốc lên một cái đoạn, hóa thành một cái lồng lửa bao quanh thân thể hắn. Thấy cái màn này, Phong Tôn Giả cũng cùng Dược Lão không những không lo lắng mà còn là vui mừng. Hiện tại tam thiên diễm viêm hỏa bốc lên càng nhiều, như vậy thường thế Tiêu Viêm càng nhanh khỏi. Truy tình vẫn thạch quả nhiên là không tệ a. Dược Lão thở dài trong lòng nhẹ nhõm, khẽ giọng nói: Haha, bây giờ không cần lo lắng nữa. Hiện giờ có đầy đủ tinh lực duy trì thì tam thiên diễm viêm hỏa sẽ là vĩnh sinh bất diệt, mà thương thế của hắn sẽ nhanh khỏi thôi. Phong Tôn Giả cười nói. Dược Lão vuốt tóc một cái rồi nói: Đi thôi, để cho hắn ở đây tĩnh lặng chữa thương thì thời gian cũng không nhanh đâu. Chúng ta phải đợi thôi. Dược Lão cười, thời gian ngắn không quan trọng, chỉ cần Tiêu Viêm có thể khỏe lại và lạnh lặn mọi thương thế thì mọi thứ không có quan trọng. Tiểu tử kia bảo trọng, lão sư vẫn chờ người chế tạo lại thân thể cho ta. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm đang từ từ giãn ra trong ngọn lửa, Dược Lão mỉm cười, lúc này trên mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, liền cùng Phong Tôn Giả rời khỏi thạch tháp. Lúc hai người rời khỏi, nơi này trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa tự sắc hỏa diễm không biết mệt mỏi mà rực cháy. Trong ngọn lửa đó, Tiêu Viêm như phượng hoàng niết bàn, chờ khoảng khắc trùng sinh tái xuất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.